Chương 149, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết. Đáng chết Tam Tiện Khách cùng Du Trần khẽ nguyền rủa một tiếng. Chúng ta đi tìm, các ngươi đi tìm kiếm địa hình, xem rốt cục là chúng ta bị người cho tận diệt, vẫn là bị đầu nhi cho ném đến bí dạy dỗ. Nếu là cái sau kia còn tốt, nếu là cái trước nói một đám người trong lòng đều có chút phát trầm, một lát thật đúng là bắt không được trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể trước làm như vậy. Ai ngờ, đúng lúc này một tiếng ưng gãy chợt hiện trời cao, đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 4-5 con đầu bạc hắc rực cự ưng từ đằng xa bay tới, thẳng hướng bọn hắn đám người này túi người mà xuống, to lớn hai cánh phiến lên vô số phong trần, mê hoặc tất cả mọi người mắt, để bọn hắn vô ý thức mọi nơi tán đi, tránh đi bọn chúng kia sắc nhọn ưng chảo săn bả tờ cự ưng túi người mà xuống, hơi bay nhanh, nhanh giống như một đạo thiểm điện, chỉ có thể làm đám người khó khăn lắm né. Tránh, không cách nào đánh trả, trơ mắt nhìn một đám cự ưng khí thế hung hung săn bả tờ, lại thế đi bàng bạc bay đi, đám người lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, nhếch nhếch miệng, cười khổ một tiếng. Ngoan nó, hù chết người này tờ mờ từ đâu tới cự ưng thể trạng như vậy, phần lớn có thể so sánh dưới khang nhiều con nó lại nói y, kền kền nói bình thường giả lại tại bình nguyên, đồi núi khu vực núi cao lóa nham cùng bãi thảo hoàn cảnh. Cho nên chúng ta hiện tại đến cùng ở đâu đại khái là cái nào đó buồn địa trong rừng rậm cẩn thận có mai phục mọi người ở đây nắm lấy tóc nghị luận ở Mỹ lúc, lẻn đến trên một thân cây Du Trần đột nhiên sắc mặt đại biến đối phía dưới hô một tiếng. Mau tránh phốc mọi người sắc mặt khẽ biến, cấp tốc tán vào bốn phía cây cối bụi thảo, trong lỗ tai càng là nhạy cảm nghe được một tiếng, cách âm súng bắn ra đạn đâm vào vật thể thanh âm. Đáng chết đám người trở mặt chửi mắng. Lại là xác thực ai bị thương rồi giấu ở trên cây Du Trần nhỏ giọng hướng bọn họ hỏi. Xác thực, vừa mới kêu một tiếng đạn bắn vào vật thể thanh âm bọn họ nhưng bắt được, cũng không biết là bắn tới ai bọn họ từng cái nhìn nhau, đến kỹ bên người tiểu đồng bọn, nhìn xem là ai trúng đạn. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, không ai bị thương, mà đạn kia đánh đi nơi nào ly Du Trần gần nhất phạm trường thành vận lông mày. Đường đạn từ nơi nào phóng tới 6 giờ phương hướng. 6 giờ phương hướng Phạm Trường Thành tính toán dưới đạn quỹ vọt tới phương hướng, bò lổm lổm bò qua đi, lại nhìn thấy một viên màu xanh quả dại. Hắn sửng sốt một chút, lắc lắc nhìn chung quanh một chút. Nơi này bụi thảo đôn hậu, cây cối tràn đầy, chủng loại phong phú, thiên kỳ bách quái, nhưng lại không gặp cái nào thần cây chấm dứt có loại này màu xanh quả. Hắn giống như là nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên một cái. Công tử ra nhưng lại không nghe thấy đáp lời. Phạm Trường Thành vặn lông mày. Không phải sao như vậy cao y qua na y từ đâu mà đến không thể nào là tự nhiên xuất hiện. Chặn lại này mai đạn a cái này sao có thể mà lúc này sở quân cô ở đâu nàng đã lặng yên không tiếng động vọt đến người đánh lén kia bên người. Một tay chém choáng kia phủ phục tại mấy chục mét bên ngoài người da đen hắn tử. Đưa tay ở trên người hắn lờ tờ một phen. Sau đó theo lỗ thai hắn trong lấy kế tiếp vô tuyến mạch. Híp mắt đưa tay gõ gõ vô tuyến mạch. Nơi này là Trầm Trường Lâm bọn họ ba đội bí mật diễn tập huấn luyện địa phương, vì sao lại xuất hiện xác thực bắn người vừa mới kia một viên đạn nàng nếu là không có cản lại lời nói, nhưng là muốn đánh bể Lý Dịch đầu thế này sao lại là diễn tập rõ ràng chính là săn giết này không đúng. Vô tuyến mạch trong truyền đến một tiếng xì xì lạp lạp thanh âm về sau, liền truyền đến cười to một tiếng.